Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 635, Thượng đế chi nhận. Ta muốn nói cho ngươi, đang làm cái gì phách lối sự tình trước đó, tốt nhất nhất định đo một cái chính mình có hay không phách lối tư bản. Nếu như ngươi tư bản, không đủ lời nói, có thể sẽ ủ thành một số mầm tai vạ. Hai cũng tỉ như, Lạc Phong đột nhiên biến mất, lại bỗng nhiên tại Mỹ Nhiều Kỳ bên cạnh xuất hiện, nâng lên một chân, bỗng nhiên dẫm tại Mỹ Nhiều Kỳ trên cánh tay, răng rác, cường đại lại hùng hậu lực lượng, trong nháy mắt liền đem gạo Nhiều Kỳ cả đầu xương cánh tay cho chấn vỡ. A, chết, phẫn nộ gào thét một tiếng. Nồng đậm tử sắc điện quang trong nháy mắt từ gạo Nhiều Kỳ cái tay còn lại cánh tay phát ra, đem Lạc Phong cho kiện hàng ở chính giữa. Nhưng mà những này đầy đủ đem một đầu cự tượng trong nháy mắt oanh thành cho tàn. Điện quang chỉ là vây quanh Lạc Phong xoay tròn một tuần sau liền lặng yên biến mất. Gặp quỷ, làm sao có thể? Gạo Nhiều Kỳ bỗng nhiên trừng to mắt, hắn không thể tin được. Chính mình cho tới nay đều vẫn lấy làm kiêu ngạo, tự nhận là có thể phai mờ hết thảy cường đại lôi hệ dị năng. Vậy mà đối Lạc Phong không có sinh ra sau đó tác dụng. Đối với cái này, Lạc Phong chỉ cười khẽ không nói, trong đôi mắt cũng mang theo nghiền ngẫm nụ cười. Không ngớt phạt đều không thể đối với hắn sinh ra cái gì thực chất tính thương tổn. Loại này so thiên phạt còn muốn yếu không biết gấp bao nhiêu lần phổ thông lôi điện lực lượng. Làm sao có thể đối với hắn tạo thành tổn thương gì? Nhưng mà gạo Nhiều Kỳ cũng không biết những này. Chỉ là rất lợi hại không tin tà lần nữa sử dụng hắn lôi điện công kích Lạc Phong. Đần độn, Lạc Phong nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Lập tức chỉ tay một cái. Một đạo tử kim quang mang từ đầu ngón tay hắn kích bắn ra. Trong nháy mắt chui vào gạo Nhiều Kỳ đầu. Sau một khắc, một trận so mổ heo không biết còn khốc liệt hơn gấp bao nhiêu lần kêu thảm từ gạo Nhiều Kỳ trong miệng phát ra. Gian phòng kia có cách âm hiệu quả, vốn là chuyên môn cách 333 loại hình thanh âm, hiện tại hoàn mỹ cách ở gạo Nhiều Kỳ kêu thảm, khiến cho hắn gọi tiếng căn bản là không có cách truyền đi. Thậm chí tại đứng ở cửa đóng vai phụ gia tộc Bảo Tiêu đều không có nghe thấy mảy may tiếng vang. Mà giờ khắc này gạo Nhiều Kỳ bộ dáng lộ ra rất là khủng bố. Đôi mắt, lỗ tai, lỗ mũi, còn có miệng đều có huyết dịch chậm rãi chảy ra. Sống sờ sờ thất khiếu chảy máu. Bất quá gạo Nhiều Kỳ cũng chưa chết, cũng không có hôn mê. Thậm chí giờ phút này hắn đầu vô cùng thanh tỉnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lại phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Phong. Kêu lên sợ hãi, ngươi vậy mà phế bỏ ta dị năng. Dị năng giả cùng cổ võ giả khác biệt, cổ võ giả ngọn nguồn linh khí đều tại đan điền vị trí, mà dị năng giả thì là tại trong đầu. Có một cái dị năng hạch, vừa mới Lạc Phong này nhất chỉ trực tiếp đánh nát gạo Nhiều Kỳ trong đầu dị năng hạch, đem hắn lôi hệ dị năng phế bỏ đi. Hiện tại gạo Nhiều Kỳ cũng là người bình thường. Lạc Phong xem thường nhìn lấy gạo Nhiều Kỳ, âm thanh lạnh lùng nói, lôi hệ dị năng tại loại người như ngươi trong tay cũng là đối lôi hệ cái này dị năng vũ nhục, cho nên ngươi không xứng có được nó. Chú ý tới gạo Nhiều Kỳ trong đôi mắt toát ra hoảng sợ, Lạc Phong lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi yên tâm, ta người này luôn luôn nói được thì làm được. Vừa rồi đã nói không giết ngươi, vậy hôm nay khẳng định liền sẽ không giết ngươi. Bất quá, tuy nhiên ta không giết ngươi, liên hoàn tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cho nên, tại Mỹ Nhiều Kỳ hoảng sợ dưới ánh mắt, Lạc Phong lại giơ chân lên, một chân dẫm tại Mỹ Nhiều Kỳ một cái khác trên cánh tay. Như vừa rồi một dạng, lực lượng cường đại truyền khắp gạo Nhiều Kỳ nguyên cả cánh tay, khiến cho hắn toàn bộ trên cánh tay xương cốt đều bị chấn nát. Lại là một trận như giết heo kêu thảm. Ngươi biết ta vì cái gì không giết ngươi sao? Gọn gàng làm xong những này, Lạc Phong nhìn về phía Gạo Nhiều Kỳ, nhạt âm thanh hỏi. Gạo Nhiều Kỳ ánh mắt lóe ra, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói chuyện, Lạc Phong liền còn nói thêm, ngươi cho rằng ta là bởi vì sợ ngươi này cái gọi là đóng vai phụ gia tộc. Thực, nói thật, trong mắt ta, sau lưng ngươi chỗ dựa vào, cái gọi là thế giới 10 đại gia tộc một trong, căn bản không đáng chú ý. Hôm nay ta không giết ngươi, chỉ là muốn phải dạy cho ngươi một bài học. Đồng thời, ta cũng có chuyện hỏi ngươi. Ngươi tốt nhất đừng coi là ngươi không trả lời ta là được. Xin tin tưởng ta, ta có thật nhiều biện pháp để ngươi nói cho ta biết. Ta muốn biết sự tình, cho nên hiện tại ngươi có thể ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Lạc Phong nhìn lấy Gạo Nhiều Kỳ, ta đối hắn sự tình, bao quát ngươi muốn làm sao giết ta, ta đều không có hứng thú. Ta chỉ muốn biết hai điểm, vừa rồi như lời ngươi nói tỉnh thế kế hoạch, còn có thượng đế chi nhận, đều là cái gì? Tỉnh thế kế hoạch, cái này là các ngươi gia tộc nội bộ sự tình. Ân, hẳn là ngươi trưởng bối biết càng nhiều. Cho nên nếu như ngươi không biết lời nói, ta không miễn cưỡng, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết thượng đế chi nhận sự tình là được. Lạc Phong cảm thấy mình vẫn là rất khoan dung, tại chính mình như vậy tha thứ phía dưới, Gạo Nhiều Kỳ nhất định sẽ bị cảm động ào ào, sau đó đối với mình biết gì nói nấy, nói không hết, chỉ tiếc, Gạo Nhiều Kỳ biểu hiện, để Lạc Phong rất thất vọng. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Gạo Nhiều Kỳ lạnh lùng chiêu Lạc Phong nói một câu, sau đó liền là một bộ muốn chết muốn sống mặc cho ngươi xử lý bộ dáng. Gạo Nhiều Kỳ dạng này biểu hiện liền để Lạc Phong rất lợi hại không vui. Xem ra, thật sự là cần sử dụng một số thủ đoạn đặc thù, sau đó mới có thể để cho ngươi thành thật thật mở miệng. Lạc Phong cười hắc hắc. Nụ cười này để Gạo Nhiều quan tâm hai một trận run rẩy, có không tốt cảm giác. Nháy mắt sau đó, Lạc Phong động thủ, hắn phất tay đánh ra một đạo tử kim năng lượng. Cái này năng lượng tựa như là một đám lửa dây, rơi vào Gạo Nhiều Kỳ trên đùi, sau đó bắt đầu bốc cháy lên. Ngay sau đó, Gạo Nhiều Kỳ hoảng sợ phát hiện, theo tử kim năng lượng di động, những nơi đi qua, chính mình chân, còn có bắp chân, đúng là đều biến mất, mà chính mình lại là cảm giác không thấy nửa điểm đau đớn, ngược lại còn có chút ngứa nghiện cảm giác. Đáng chết, Gạo Nhiều Kỳ biết, đây là bởi vì Lạc Phong. Không, mau dừng lại, nhanh để cái này đáng chết đồ, vật dừng lại. Trong nháy mắt, tử kim năng lượng đã thiêu đốt đến Gạo Nhiều vô cùng lớn chân. Mà hắn cái này chân, cũng là chỉ còn lại có bắp đùi còn hoàn chỉnh lấy. Bất quá cũng chỉ là tạm thời. Tử kim năng lượng cũng không có bởi vì Gạo Nhiều Kỳ gào thét mà dừng lại, Lạc Phong cũng không vội. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy Gạo Nhiều Kỳ. Ta nói, thượng đế chi nhận là cha ta, còn có gia gia của ta. Tại một lần ngẫu nhiên thời cơ hai, đạt được một thanh vũ khí, một thanh rất lợi hại vũ khí. Gạo Nhiều Kỳ tốc độ nói rất nhanh, hắn sợ muộn nói vài giây đồng hồ, này tử kim năng lượng liền sẽ đem chính mình cả người nuốt chửng lấy rơi. Cũng quả nhiên, tại hắn sau khi nói xong, tử kim năng lượng dừng lại, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Gạo Nhiều Kỳ trong lòng nhất thời thở dài một hơi, thế nhưng là viên kia treo lấy lại tràn ngập hoảng sợ tâm, lại là không có dừng lại. Vũ khí, ở nơi nào đạt được? Lạc Phong ngay sau đó hỏi, ở nơi nào đạt được ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, thượng đế chi nhận có được rất lợi hại lực lượng cường đại. Liền xem như một người bình thường cầm, cũng có thể tùy tiện chém giết một tên cấp A dị năng giả. gạo nhiều kỳ căn bản không dám có chút dừng lại. Lạc Phong vừa mới hỏi xong, hắn liền cấp tốc nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,